Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 827, Kình Thương Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vô địch phát hiện chính mình đã sinh ra tâm ma. Nếu như không thể giết chết Diệp Trần thì hắn sẽ rất khó lại tĩnh tâm đi lĩnh ngộ thức thứ 9 của Thiên Tàn Kiếm Pha. Thế là quả quyết lực chọn ra tay với Diệp Trần. Tiểu tử, vừa rồi ta chỉ dùng 5 thành công lư xê. Lần này sẽ không lưu thủ. Tuyệt vô địch hét lớn một tiếng. Đột nhiên từ mặt đất mọc lên. Giống như mãnh hổ nhào đến trước mặt Diệp Trần. Sau đó hung hăng tung ra một quyền. Oanh, không trung lập tức xuất hiện một đạo quyền ảnh to lớn. Bắn thẳng về phía Diệp Trần mà tới. Diệp Trần sớm đã có chỗ cảnh giác. Thân thể lập tức nhoáng một cái đã từ bên trên tảng đá nhảy vọt xuống. Bành, khối đá to lớn kia lập tức bị một quyền này của Tuyệt vô địch rõ ràng đánh vỡ nát. Những người xung quanh tất cả lập tức đều bị dọa đến nhảy dựng lên. Thì nhau né tránh sang một bên đồng thời kinh hộ lên. Lực lượng kim đan, Tuyệt sư huynh vậy mà đã khôi phục lại cảnh giới kim đan. Không hổ là thập đại thiên kiêu a, xem ra tiểu tử kia gặp phải xui xẻo. Bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Tuyệt vô địch đã lại tung ra một quyền nữa. Oanh, một đạo quyền ảnh to lớn màu vàng kim lần nữa hung hăng đánh về phía Diệp Trần. Tuy nhiên lần này, Diệp Trần cũng không có tiếp tục trốn tránh, mà là hai ngón làm kiếm bỗng nhiên bắn ra một chỉ. Thiên Tàn Kiếm Pháp thức chư 8, diệt thương khung, ầm ầm. Vậy mà cũng chính cả chiêu thức giống y như chiêu thúc lúc trước mà Tuyệt vô địch dùng để công kích Diệp Trần. Bành, cái quyền ảnh màu vàng kim kia và kiếm khí của Diệp Trần va chạm vào nhau. Lập tức vỡ vụn ra, tiêu tán thành vô hình. Bạch bạch bạch, Diệp Trần lùi lại hai bước. Tuyệt vô địch cũng lùi lại hai bước. Hai người vậy mà đánh ngang nhau. Mọi người ngay lập tức xôn xao lần nữa. Tuyệt vô địch cũng hơi ngẩn ngơ. Tiểu tử này vậy mà cũng khôi phục lại cảnh giới kim đan. Hơn nữa chiêu thức hắn vừa mới dùng đó rõ ràng chính là thức thứ 8 của Thiên Tàn Kiếm Pháp a. Hắn thế mà nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được thức thứ 8 rồi. Chuyện này không có khả năng lắm a, bên trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người. Ông, trên đỉnh đầu Diệp Trần đột nhiên lại nhiều hơn một đạo kiếm ý, rõ ràng là dấu hiệu lĩnh ngộ được thức thứ 8. Lần này, không chỉ tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hai con mắt của Tuyệt vô địch cũng là trợn lên thật lớn. Mặt mùi đầy vẻ khó tin. Bản mệnh pháp bảo của hắn mặc dù là Hoang Kim Thánh Long Thương thế nhưng là hắn tự hỏi. Ở trên ngộ tính về kiếm pháp tuyệt đối không thể kém hơn những tên khác trong thập đại thiên kiêu. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy. Một hơi lĩnh ngộ được thức thứ 8. Hơn nữa tu vi cái tên này thế mà cũng khôi phục lại cảnh giới kim đan. Hoàn toàn không kém hắn. Kết quả này quả thực hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đồng thời cũng khiến Tuyệt vô địch càng cảm thấy ghen ghét đối với Diệp Trần. Nói thật, trước đó lúc Tuyệt vô địch giao thủ với Diệp Trần, tuy rằng đối với thực lực hắn cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng lại cũng không có quá để hắn vào trong mắt. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự cảm nhận được uy hiếp to lớn trên người Diệp Trần. Kẻ này nếu như không chết, tương lai chắc chắn sẽ trở thành họa lớn của ta. Vừa nghĩ đến đây, Tuyệt vô địch lập tức bắt đầu phát động công kích càng thêm mãnh liệt đối với Diệp Trần. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Tuyệt vô địch đã giao thủ với Diệp Trần được hơn 10 chiêu. Toàn bộ trên đỉnh núi cũng bị hai ngoài đánh thành một vùng phế tích. Tu vi của hai người bây giờ là ngang nhau. Hơn nữa bởi vì không cách nào sử dụng pháp bảo cho nên khả năng phát huy ra thực lực cũng rất có hạn. Trên cơ bản ai cũng không làm được gì đối phương. Đừng nói là giết chết đối phương. Coi như muốn phân ra thắng bại cũng rất không dễ dàng. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, sắc mặt của Tuyệt vô địch bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên bay lên rất cao kéo dài khoảng cách với Diệp Trần. Giống như là muốn thi triển ra con át chủ bài khó lường nào đó. Lấy linh hồn của ta, cầu thông hỗn độn, kình thiên phong địa, duy ta vi tôn. Xa xa Tuyệt vô địch đứng ở phía trên cao. Bỗng nhiên một trận thấp giọng ngâm sướng. mà nương theo lấy tiếng ngâm nga của hắn chậm rãi vang lên. Lấy hắn làm trung tâm, lập tức bắt đầu xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ bao khỏa vào trong đó. Mà theo cỗ lực lượng khổng lồ này càng ngày càng mạnh. Trên người Tuyệt Vô Địch vậy mà áp chế lực lượng quy tắc xung quanh kia. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Kim đan sơ kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong. Chẳng mấy chốc một lần hành động xông phá cảnh giới kim đan. Đạt đến cảnh giới nguyên anh. Thậm chí còn đang liên tục tăng lên, thấy cảnh này. Không chỉ mọi người xung quanh tất cả đều thấy choáng váng. Mà ngay cả trên mặt Diệp Trần cũng không thể không hiện ra vẻ vô cùng chấn kinh. Nhịn không được thất thanh nói. Kình Thương Quyết, không nghĩ tới hắn thế mà đã tu luyện Kình Thương Quyết. Hóa ra, Tuyệt Vô Địch vừa rồi thi triển bí thuật quỷ dị. Tên là Kình Thương Quyết, chính bí pháp nghịch thiên vô thượng của Kình Thương Tông. Nghe nói bí thuật này chính là một loại kỳ thuật nghịch thiên xuất hiện từ thế giới hỗn độn. Một khi thi triển đi ra có thể phá diệt vạn pháp. Trở về bản nguyên, là thuật có sức mạnh đối kháng với lực lượng quy tắc. Nói lại hiểu rõ một chút. Bây giờ trong tất cả mọi người tiến vào bên trong Mê La Tinh Hải. Đều bị lực lượng quy tắc nơi này áp chế lại. Chân nguyên bị phong ấn ở trong đan điền. Không có một người nào ngoại lệ. Thế nhưng là Tuyệt Vô Địch thi triển ra môn Kình Thương Quyết này. Lại đủ để ngăn chặn lực lượng quy tắc này, để hắn tạm thời thoát khỏi áp chế của lực lượng quy tắc này, hoàn toàn khôi phục lại tu vi. Tuy rằng lấy tu vi bây giờ của Tuyệt Vô Địch thi triển Kình Thương Quyết có chút miễn cưỡng. Đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì trong thời gian rất ngắn mà thôi. Thế nhưng là để đối với Diệp Trần thì cũng đã thừa sức. Oanh, sau khi Tuyệt Vô Địch thi triển ra Kình Thương Quyết kia. Lực lượng quy tắc áp chế lấy hắn kia cũng bắt đầu từ trên người của hắn từ từ mà biến mất. Mà tu vi của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Trước đó tu vi của Tuyệt Vô Địch chỉ có cảnh giới kim đan sơ kỳ. Vậy mà trong nháy mắt khôi phục được trạng thái cường thịnh. Cảnh giới hóa thần trung kỳ. À, những người ở phía dưới kia nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Bị khí tức trên người Tuyệt Vô Địch làm cho kinh sợ. Lập tức dọa đến thi nhau lùi lại. Chạy trốn ra xa xa. Khạc khạc. Loại cảm giác khôi phục lại lực lượng này. Quả nhiên rất tuyệt. Tuyệt Vô Địch giang hai tay ra. Đắc ý cười to một trận. Trên mặt mang theo vẻ trêu tức nhìn qua Diệp Trần ở phía dưới. Giống như nhìn xuống một con kiến hôi. Tiểu tử. Đây vốn một chiêu át chủ bài này là ta chuẩn bị vì mấy người long thần. Đáng tiếc a, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà dùng ở trên người của ngươi. Ngươi bây giờ quả thực yếu như một con kiến. Một đầu ngón tay của ta cũng có thể bóp chết ngươi. Tuy nhiên, có thể chết ở dưới bí thuật vô thượng của Kình Thương Tông ta. Ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào. Đang khi nói chuyện, Tuyệt Vô Địch chậm rãi giơ bàn tay lên. Oanh! Một cái bóng hình bàn tay khổng lồ màu vàng óng dài hơn ngàn mét. Đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. Sau đó thì hướng Diệp Trần phía dưới hung hăng đập xuống. Chết đi, Tuyệt Vô Địch đầy vẻ tự tin. Vừa nghĩ tới lập tức có thể giết đi tiểu tử đáng ghét trước mặt này. Trong lòng cảm thấy thống khoái nói không nên lời. Tuy rằng môn bí thuật này hắn thi triển ra này tạm thời có thể hóa giải lực lượng quy tắc của Mê La Tinh Hải. Để cho hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng cũng có thể sẽ bị lực lượng quy tắc nơi này phản phệ. Hơn nữa lấy tu vi bây giờ của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển ra một lần mà thôi. Tuy nhiên, chỉ cần có thể giết chết tiểu tử đáng ghét này. Vậy thì cũng rất đáng giá. P.S. ta thích nào. Chương thứ 3, thần tốc. Trong chuyện này lực lượng quy tắc chính là lực lượng pháp tắc. Cách chương.